Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ Lam từ từ đứng dậy. Cô bị bệnh này, bác sĩ Liều nói như thế nào? Bà lắc đầu một cái. Bệnh cũ, tôi cũng biết rõ là chữa không được. Cô ấy sớm muộn cũng sẽ biết. Hơn nữa ngồi nhớ cô ấy không ở đây. Con gái cũng không chịu được, sẽ đi theo đấy. Thiếu gia, van cậu cậu giúp một tay. Chỉ cần có cậu ở đây, con bé nhất định có thể chịu đựng được. Tôi giúp đỡ. Đúng. Tôi biết rõ là quá đáng, nhưng đây là tâm nguyện của một người làm mẹ. Tôi chỉ hy vọng thiếu gia có thể làm cho Tầm Tầm tiếp tục ở lại, cho đến khi con bé hai mấy tuổi, có thể ra ngoài một mình đảm đương là được rồi. Xin thiếu gia xem mấy năm qua, tôi tận tâm tận lực làm việc mà giúp tôi. Tôi biết rõ tất cả mọi người làm việc nỗ lực. Nếu không, xin thiếu gia giúp đỡ một người mẹ đáng thương như tôi. Tôi sẽ suy nghĩ. Ngộ Tu Trần tâm tình nặng nề. Cảm ơn thiếu gia. Không cần cảm ơn nhanh như vậy. Tôi còn chưa đồng ý. Suy tính hậu quả, có khả năng tôi sẽ không đồng ý. Thiếu gia, tôi sẽ bảo bác sĩ Lưu. Cô hy vọng tôi chờ chấp Lam Huệ Tâm. Cô cũng phải cố gắng sống thật tốt nữa. Cô bác sĩ Lưu phối hợp. Thiếu gia, nhưng tôi đã bị ung thư. Cô không cố gắng sống nữa, tôi tuyệt đối sẽ đuổi Lam Huệ Tâm ra ngoài. Thiếu gia, mẹ Lam nghẹn ngào. Bây giờ mới đi ra ngoài, đừng ảnh hưởng công việc của tôi. Vâng. Mẹ Lam chán nản rời đi. Ngộ Tư Trần hai tay bám trán, cảm thấy phiền lòng nôn nóng. Giây cuối cùng cũng không được bao được lửa. Nửa tháng sau, Lam Huệ Tâm phát hiện mẹ Lam có cái gì không đúng, chỉ là mẹ Lam cố tình né che giấu. Cô phát hiện vẫn là quá muộn rồi. Mẹ, thuốc đây. Mẹ Lam bị cái bệnh ung thư này mà chỉ còn da bọc xương. Có vẻ bệnh nặng, cả người không chỉ mất đi sức sống mà ý chí muốn sống càng ngày càng mất đi. Lam Huệ Tâm nhìn mẹ, má gầy gò, vẻ mặt có bệnh của mẹ, cô thật sự rất muốn khóc. Mẹ, không muốn uống nữa. Mẹ Lam khẽ lắc đầu, lời nói cũng không còn hơi sức. Nhưng cô không thể khóc. Cô nuốt nước mắt vào trong, trên mặt cười khích lệ mẹ. Mẹ, uống thuốc đúng hạn mới có thể giúp cho bệnh của mẹ. Bây giờ mẹ chỉ chờ chết. Sao mặt bà trắng bệch, không còn khí. Không, mẹ sẽ không chết. Mẹ chết Tầm Tầm làm thế nào? Mẹ, mẹ phải tốt. Bác sĩ Liều cũng chưa có bỏ rơi mẹ. Mẹ liền có hy vọng. Hiện tại y học phát triển như vậy, tôi tin tưởng kinh nghiệm của bác sĩ Lâu. Mẹ, không cần buông tha sự sống. Không cần bỏ rơi con như vậy. Van xin mẹ, Tâm Tâm cần mẹ. Lam Huệ Tâm vừa nói, nước mắt liền chảy xuống. Đôi mắt trong suốt, có lệ, ngơ mắt nhìn mẹ. Mẹ Lam cười khổ một tiếng nhìn Lam Huệ Tâm còn chưa trưởng thành. Một lòng lo lắng không thôi. Tâm Tâm, dưới gối của mẹ có hai quyển sổ tiết kiệm. Một quyển là của con xem qua một chút. Mẹ Lam tránh đầu, nằm nghiêng, dễ dàng lấy ra quyển sổ tiết kiệm. Mấy năm nay chúng ta tiết kiệm, trừ học phí cùng với chi phí cho cuộc sống của chúng ta. Mẹ giúp con tiết kiệm mấy ngàn. Tiền trong tài khoản mặc dù không nhiều, nhưng con lấy ra, giúp xử lý hậu sự, vẫn đủ. Mẹ sẽ không chết, đừng nói như vậy khiến con sợ. Lam Huệ Tâm lắc đầu, nước mắt tràn mi. Nghe mẹ nói, chuyện hậu sự mẹ nhất định phải nói rõ ràng. Người nào cũng sinh lão bệnh tử. Có một số việc không muốn để cho con biết. Mẹ. Vảy mắt Lam Huệ Tâm ửng đỏ, gật đầu một cái, yên lặng lắng nghe. Tâm Tâm, thiếu gia là một đứa bé ngoan, có nội tâm thiện lương. Mẹ nói về con ban đầu, nếu không có cậu ta giúp, có khi bây giờ chúng ta đã sớm lưu lạc nơi đầu đường. Có bữa ăn, bữa có bữa không. Có lẽ chúng ta đã sớm không còn ở trên đời này. Tâm Tâm, thiếu gia đối với chúng ta có ơn rất lớn. Thời gian mẹ ngã xuống cũng không có khả năng làm việc, mà con cũng thường ngày đi học. Thiếu gia cũng không có được công việc của mẹ sang cho con, để cho con có thể chăm sóc mẹ. Nói thật ra, thời gian này chúng ta chẳng khác gì ăn không ở không. Thiếu gia không có đuổi chúng ta đi. Thiếu gia thật rất tử bi. Tâm Tâm, về sau con nhất định phải hậu hạ thiếu gia thật tốt, biết không? Lam Huệ Tâm mấp máy môi, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Cô không thích vẻ mặt cùng thái độ cao ngạo tự phụ của Ngũ Tư Trần. Nhưng sự thật, anh tôn trọng mẹ con cô là không thể chối cãi. Ở trước mặt cô hay bất kỳ người làm nào, Ngộ Tư Trần có lẽ không ai bì nổi. Nhưng đối mặt với mẹ Lam thì anh không đến nỗi quá đáng. Đó là bởi vì ở đáy lòng Ngộ Tư Trần cảm thấy mẹ Lam làm mẹ hết sức xứng đáng. Chứ người bà có cảm giác làm mẹ tự nhiên để đáy lòng anh yêu thích. Chuyện đương nhiên đối với mẹ Lam cũng tương đối lễ độ, một chút khiêm tốn. Tầm Tầm, mẹ nói con có nghe không? Cụ, nghe được không? Mẹ Lam thấy Lam Huệ Tâm hơi ngớ người, không khỏi tăng thêm lời. Nhưng sau khi nói xong lập tức nôn khan. Mẹ, con nghe rồi. Con biết rõ nên làm như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net